Đỉnh cấp thiếu niên, chương 29, cháo lưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Hào lần đầu thấy người khóc như vậy, trong lòng cũng có không ít nhiều sự thoải mái. Hắn cảm thấy phiền muộn khi người đẹp khóc vì mình như vậy, thì cũng không biết phải làm sao. Đi đến bên cạnh Mỹ Na ôm cô vào trong lòng, một mùi hương thơm ngát xông vào trong mũi. Hắn vội vàng nói, xin lỗi anh. Anh chỉ nghĩ là vừa mới đưa em về như vậy, chưa qua bao nhiêu thời gian, chắc chắn vẫn còn mệt nên muốn qua thăm một tí, chỉ sợ làm phiền em nghỉ ngơi chứ không có ý gì đâu. Nhìn xem em xinh đẹp như vậy, ai có bỏ rơi em đâu. Nếu có chuyện như vậy thì hắn nhất định không phải là nam nhân. Mỹ Na được hắn ôm vào lòng như vậy cũng không ngại ngùng gì, dùng đôi bàn tay xinh đẹp gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của hắn. Cô có cảm giác rằng nếu cô ôm lòng chỉ một khắc thì hắn sẽ bỏ cô mà đi vậy, nhưng khi nghe được những lời người ấy vừa nói thì trong lòng rất là ngọt ngào, ngừng khóc ngẩng mặt lên nhìn hắn hỏi. Thật chứ, thật đương nhiên là sự thật 100. Không sai một ly, dường như cảm nhận được vòng tay kia ôm mình ngày càng chặt, Tuấn Hào trả lời không chút do dự, nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia thẳng thắn trả lời. Đột nhiên hắn cảm nhận được trên miệng mình một đôi môi mọng nước áp lên chiếc lưỡi thơm ngọt trực tiếp đưa vào miệng không ngừng đào khắp mọi ngóc ngách. Hắn cũng không ngần ngại nữa, cũng nuốt lấy nuốt để, không dừng lại. Chẳng lẽ đây là cháo lưỡi? Trong truyền thuyết, hai người nấu cháo lưỡi một thời gian khá lâu đến khi thấy khó thở mới bắt đầu tách ra. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đỏ bùng rũi vào trong ngực của hắn, không dám ngẩng đầu lên. Hắn cảm thấy nóng toàn thân, hắn cũng không biết đây là cảm giác gì, chỉ là hơi thấy khó chịu. Hạ thân của hắn không ngừng bành trướng hình dũng đứng thẳng lên đè vào lòng người đẹp. À, anh này thật xấu. Từ bên hông hắn truyền đến cảm giác đau nhức. Mỹ Na lúc này mới lý nhí nói, nếu không phải tay hắn tính hơn bình thường thì đã không nghe được những lời này. Bây giờ hắn cảm thấy rất buồn ngủ, trong đầu hắn chỉ luẩn quẩn những ý nghĩ như vậy, không nghĩ ngợi gì nhiều trực tiếp đè Mỹ Na xuống giường ôm vào người ép sát lăn ra ngủ như chết. Cách chương.